Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 28. Cường hóa hấp trưởng. Nằm trong mộc bồn, để linh dịch lạnh lẽo bao phủ quanh người, Tiêu Viêm có chút say mê cảm giác cố lực lượng chân thực trong cơ thể kia. Dựa theo hình thức đột phá bình thường, sau khi đạt tới thất đoạn sẽ có một khoảng thời gian ôn dưỡng. Mà Tiêu Viêm có trúc cơ linh dịch hỗ trợ, liền trực tiếp nhảy vọt qua thời kỳ này, đạt tới giai đoạn sung mãn. Tĩnh tọa trong mộc bồn một lúc, sau khi đợi tâm tình hân hoang dần bình phục, Tiêu Viêm lúc này mới chậm chậm đứng dậy. Thân mình trần trụi dính đầy giọt nước màu xanh. Dưới phản xạ, ánh mặt trời lóe ra những tia sáng kỳ dị. Vặn người một cái, xương cốt trong cơ thể như được trọng sinh, vang lên một trận phách lý ba lạp tiếng vang. Túy quay đầu, Tiêu Viêm đánh một chưởng về phía giường. Hấp chưởng ào ạt xuất ra, nhất thời quần áo bị hút đến bên trong lòng bàn tay. Không tệ, đấu khí quả nhiên sung túc không ít. Bằng hấp lực hiện tại tạo ra hẳn có thể lay động cơ thể của một người. Mặc quần áo, Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm nói: đáng tiếc, hấp chưởng này tựa hồ có lực công kích không lớn. Cái gọi là cường hành hút máu trong cơ thể đối thủ cũng chỉ có thể đối phó với địch nhân cấp thấp. Đối với những đối thủ đồng cấp hoặc cao cấp hơn thực tế không đối phó được. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, liền hít ra một hơi. Có thể xem như đây là đấu kỹ đầu tiên của hắn a. Khẽ hé miệng, Tiêu Viêm vừa muốn bước ra khỏi mộc bồn, trong lòng đột ngột một chủ ý. Con người lóe sáng. Tay phải của Tiêu Viêm chậm rãi gập lại, hai mắt chằm chằm nhìn bàn tay của chính mình. Một lát sau, khi bàn tay còn cách lửa thước, nhắm kỹ một bình hoa, liếm liếm môi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đi qua một kinh mạch nào cả, cứ trực tiếp theo lòng bàn tay phun ra. Đấu khí ngoại phóng, ít nhất phải có đại yếu sư cấp bậc mới miễn cưỡng làm được. Cho nên hành động lần này của Tiêu Viêm, ngoại trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ, cũng không có lửa điểm nào hiệu quả. Gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra, làm bình hoa bị thổi trúng kịch liệt lay động vài cái, thiếu chút nữa là rơi khỏi bàn. Đấu khí ngoại phóng, Tiêu Viêm không chút thất vọng, ngược lại vẻ mặt có chút hân hoan. Hưng phấn xoa xoa tay, rất nhanh lui về phía sau vài thước, tay phải nhắm ngay bình hoa, hấp trưởng, một tiếng quát nhẹ. Cường đại hấp lực nhất thời làm bình hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Khi bình hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng 3 thước, hấp lực trong tay chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo trong lòng bàn tay phóng ra. Một cỗ phong áp mãnh liệt hung hăng thổi tới trước bình hoa. Phanh! Hai cỗ lực hoàn toàn có phương hướng tránh ngược gặp nhau giữa không trung, mà bình hoa là trung tâm của chúng, oanh một tiếng, hóa thành các mảnh nhỏ vỡ tung ra. Nhìn thấy hiệu quả thu được từ trường này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy kinh hỉ. Hấp lực cùng phản đối lực liền tạo thành lực phá hoại, nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên, đấu khí sung mãn trong cơ thể tại lúc trước phát ra lực phản chấn bị tiêu hao không còn. Bất quá Tiêu Viêm cực kỳ hưng phấn. Cỗ lực phản chấn kia, hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp mà phát ra. Loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được cũng là ít đến đáng thương. Nếu như hắn có một loại phản chấn lực đấu kỹ tương tự hấp trưởng, chuyên môn phát ra hấp lực như vậy, phối hợp với cả hai, hắn dám khẳng định hiệu quả thu được chắc chắn cực kỳ hung hãn. Tiểu gia hỏa không tệ, có thể nghĩ dùng chiêu này để cường hóa cho hấp trưởng. Hào quang khẽ lóe ra từ chiếc nhẫn, dược lão phiêu lãng mà ra,

3 tháng sau chính là nghi thức thành nhân của mình. Vỗ nhẹ phấn trắng trên người, Tiêu Viêm trong lòng biết rằng tại 3 tháng cuối này, chính mình còn có một nhiệm vụ huấn luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.